Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Chúng ta lại đến với Đấu Phá Thương Khung trong cái chương là Trung Châu Biến Cố. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, khi mà mọi người thoát ra khỏi không gian của Hỏa Diễm, chỉ còn lại Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi, thì ở trong này Tiêu Viêm đã cố gắng thử gọi là cắn nuốt Tịnh Liên Yêu Hỏa và gặp sự cố khi mà Tịnh Liên Yêu Hỏa có uy lực quá lớn, làm cho Tiêu Viêm gần như tan rã. Lúc này thì Huân Nhi kết hợp với là Kim Đế Phần Thiên Viêm đã gọi là ôm lấy Tiêu Viêm để tiến hành những cái bước mà giống như lần trước khi Tiêu Viêm ở dưới cái không gian hỏa diễm trong Giả Nam Học Viện cùng với Mi Đô Tòa Nữ Vương, và sau đó thì sinh ra Tiểu Tiêu Tiêu. Lần này thì Tiêu Viêm quấn lấy Huân Nhi, không biết là sinh ra ai đây. Chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Cả không gian đều bị hơi nóng bao phủ, ngọn lửa tàn phá như một con giao long đang phẫn nộ gầm rú. Trên biển dung nham khổng lồ lâu lâu lại phun ra một cột lửa to. Dòng dung nham chậm chậm chảy về phía chân trời, tạo thành một vũ điệu hủy diệt trong ngọn lửa. Phía trên biển dung nham chừng 10 trượng có một hỏa cầu màu hồng phấn lớn khoảng 100 trượng đang hừng hực thiêu đốt. Một cỗ lực lượng hủy diệt trong quả cầu từ từ thẩm thấu ra ngoài, khiến cho cả không gian quanh nó đều vặn vẹo biến dạng. Bên trong hỏa cầu mơ hồ có thể nhìn thấy hai người đang quấn lấy nhau, hai ngọn lửa vàng và tím đang dốc sức hỗ trợ không cho luồng yêu hỏa xâm nhập. Hai bóng người bên trong hỏa cầu chính là Tiêu Viêm và Huân Nhi. Dưới sự trợ giúp của Huân Nhi, tình huống của Tiêu Viêm đã tốt lên rất nhiều. Trước đó thân thể của hắn bị xé rách rất thê thảm. Thế nhưng nhờ vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có công hiệu bất tử, thần kỳ mà dần dần được chữa trị. Ở dưới thi thế tiếp xúc tối thân mật giữa hai người họ, biển năng lượng do Tịnh Liên Yêu Hỏa phóng thích cuồn cuộn không ngừng truyền vào thân thể Huân Nhi. Cho nên, thân thể Tiêu Viêm mới từ từ được giảm tải, nguy cơ nổ banh xác cũng dần được khống chế. Hai người cùng hấp thu làm cho năng lượng khổng lồ mà Tịnh Liên Yêu Hỏa phóng thích ra dần dần giảm bớt, đồng thời khí tức của Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng từ từ tăng lên. Tịnh Liên Yêu Hỏa đã tồn tại trong thời gian cực kỳ lâu dài, không thể hình dung được năng lượng ẩn chứa trong đó. Nếu như có thể bình yên mà hấp thu thì đúng là một loại bổ dược tốt nhất. Hỏa cầu khổng lồ lơ lửng giữa không trung, bên ngoài hỏa cầu không ngừng lan tràn ra sóng lửa. Ở bên trong hỏa cầu, hai người nhắm mắt dường như tiến vào trạng thái ngủ say. Hai ngọn lửa vàng và tím không ngừng trào ra từ thân thể họ, chống cự lại luồng yêu hỏa cực nóng, đồng thời bảo vệ hai người. Ngoài tình huống nguy cấp bên ngoài thì bên trong cơ thể Tiêu Viêm cũng đang lâm vào tình thế giằng co. Hắn nhờ vào sự giúp đỡ của Huân Nhi đã miễn cưỡng duy trì sự cân bằng thân thể, đồng thời từ từ luyện hóa bản nguyên yêu hỏa. Tốc độ tuy cực kỳ chậm rãi nhưng đã tốt hơn lúc trước rất nhiều, ít nhất thì đã thấy được những tia sáng của hy vọng. Bên trong không gian nóng cháy kia không hề tồn tại một tia sinh khí nào, chỉ có biển dung nham bên dưới chốc chốc lại phun lên cột lửa bỏng rát. Ở đây chỉ tồn tại sự trầm tịch buồn tẻ. Trong thế giới trầm buồn ấy, thời gian dần dần cũng trở nên mờ ảo. Hai người Tiêu Viêm dường như ngủ say không có chút động tĩnh, nhưng sinh cơ của hai người càng ngày lại càng rào rạt, biểu hiện trạng thái của họ đang từ từ được cải thiện. Ngày này qua ngày khác, bên ngoài hai người dần xuất hiện ba cái vòng lửa khác nhau, vàng, tím, hồng phấn. Ba màu đại diện cho ba ngọn dị hỏa vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên trong ba loại này, màu hồng phấn đang chiếm phần lớn diện tích. Hai ngọn lửa màu vàng và màu tím chỉ có thể tồn tại khó khăn ở một khu vực nhỏ. Nhưng theo thời gian trôi qua, diện tích của hai ngọn lửa kia bắt đầu mở rộng. Yêu hỏa vốn chỉ chống cự theo bản năng lại bị Tiêu Viêm sử dụng nhiều thủ đoạn làm cho suy yếu. Đối mặt với loại dị hỏa Kim Đế Phần Thiên Viêm và dị hỏa do năm loại dị hỏa tạo thành, yêu hỏa cũng dần dần phải lui lại. Sự giằng co này không biết trải qua bao lâu, đến một ngày kia vòng lửa đỗng nhiên run lên, trong hỏa cầu ba loại màu sắc chiếm cứ ba phần bằng nhau. Dưới sự đối kháng của ba ngọn lửa dần hình thành nên một thế cân bằng quỷ dị, phần quyết, luyện. Ngay khi thế cân bằng được xác lập, Tiêu Viêm ở trong vòng lửa mở mắt, tiếng nói trầm thấp vang lên. Trải qua một thời gian dài giao hòa với nhau, giữa dị hỏa của Tiêu Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa đã hình thành một loại liên hệ kỳ diệu. Bởi vậy khi Tiêu Viêm vận chuyển phần quyết trong cơ thể, hai loại dị hỏa cư nhiên theo lộ tuyến hành công của hắn bắt đầu tự hành vận chuyển. Và lúc Tịnh Liên Yêu Hỏa rốt cuộc bị phần quyết luyện hóa, thì trên bầu trời năng lượng tụ lại thành mây đen, xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Nhưng đám mây đen này xoay quanh liên tục trên hỏa cầu, trên mặt biển dung nham nóng chảy cũng nổi sóng ba đảo mãnh liệt. Tiêu Viêm cũng phát hiện ra sự biến hóa bên ngoài nhưng không hề bị ảnh hưởng. Trải qua thời gian dài luyện hóa, hắn cũng đã quen thuộc với Tịnh Liên Yêu Hỏa. Dị hỏa cấp bậc này một khi bị luyện hóa đương nhiên sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng. Huân Nhi, kế tiếp thì chính là thu hoạch của chúng ta. Tiêu Viêm cười nhu hòa nhìn người ngọc đang ngủ say trong lòng mình, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo tinh tế, thủ ấn biến đổi. Theo những thủ ấn biến hóa, tự liên hỏa vẫn đang cố thủ trong cơ thể hắn, rốt cuộc dần dần bị luyện hóa. Năng lượng khổng lồ tới mức hóa thành dạng lỏng kia, nhất thời khuếch tán khắp cơ thể Tiêu Viêm. Trong kinh mạch hắn vỏn vẹn chỉ một lát đã nạp đầy năng lượng, huyết nhục, cơ thể, cốt cách, tế bào của hắn giống như một con dã thú bị bỏ đói mấy chục năm đang điên cuồng cắn nuốt năng lượng chuyển đến. Thấy cơ thể mình đã nhanh chóng tràn đầy, Tiêu Viêm liền cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của Huân Nhi. Năng lượng mênh mông vô cùng giống như dòng thủy triều ồ ạt tiến vào cơ thể nàng. Lách tách. Trải qua không ngừng luyện hóa, luồng thủy triều năng lượng vận chuyển một vòng trong cơ thể Tiêu Viêm, rồi rót vào trong người của Huân Nhi, sau đó vận chuyển khắp kinh mạch của nàng rồi lại truyền lại cho Tiêu Viêm. Năng lượng truyền về lần thứ hai dường như càng tinh thuần hơn, phảng phất có thêm tư vị khác, chính là hương vị của Kim Đế Phần Thiên Viêm. Dưới sự chuyển hóa liên tục như thế, bên trong cơ thể Tiêu Viêm và Huân Nhi không ngờ hình thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Năng lượng mênh mông liên tục không ngừng tẩy rửa mọi nơi trong cơ thể của Tiêu Viêm và Huân Nhi. Khí tức của hai người dần dần tăng lên. Cách. Khi năng lượng phản kháng của bản nguyên yêu hỏa dần mất đi, hỏa cầu khổng lồ bắt đầu ổn định lại. Dưới sự cuồng bạo bị yếu bớt bên trong của nó, Tiêu Viêm và Huân Nhi vẫn quấn chặt vào một chỗ. Một lớp tinh thể màu kim hồng sắc chậm rãi xuất hiện, cuối cùng bao trùm lên hai người bọn họ như một cái vỏ trứng. Vào lúc quả trứng tinh thể hình thành thì khí tức của Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng đồng thời biến mất, mà một mảng không gian này đồng thời mất đi sinh cơ. Lúc này lại nói về Trung Châu, từ khi yêu hỏa xuất thế tính đến nay ước chừng đã được một năm. Nhưng dù là một năm trôi qua thì cảnh tượng to lớn ngày đó vẫn khiến cho người ta phải bàn luận say sưa không ngớt. Một năm trôi qua tuy rằng không dài nhưng Trung Châu vẫn như trước xảy ra không ít chuyện. Không lâu sau khi chuyện mà yêu hỏa xuất thế trôi qua, hồn điện đã bắt đầu việc trả thù Thiên Phủ Liên Minh vì hành động hủy diệt nhân điện. 1/3 thành thị trong liên minh gặp phải công kích. Đối với hành động trả thù từ bốn phía của hồn điện, Thiên Phủ Liên Minh không hề đứng im chịu trận mà cũng triệu tập binh mã của mình tiến hành tổ chức phản kích. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, hai thế lực siêu cấp đã hình thành nên thế nước lửa với nhau. Tuy cả hai đều mang thương vong không nhỏ nhưng trận quyết đấu cuối cùng vẫn chưa diễn ra. Dù sao Thiên Phủ Liên Minh cũng không còn giống như lúc trước, bọn họ có được Tử Nghiên cùng với Tiêu Thần là những cường giả không kém về điện chủ hồn điện tọa trấn. Cho dù là điện chủ hồn điện cũng không có lá gan dám xông thẳng vào tổng bộ của liên minh. Hơn nữa vì lão tổ đan tháp kia cũng có ở trong, dù không có ở trong Tinh Vẫn Các, nhưng đám người dược lão đều có phương pháp truyền tin cho hắn. Có được sự ám trợ của siêu cấp cường giả như thế, chỉ bằng vào hồn điện thì không thể tạo thành nguy cơ hủy diệt đối với liên minh nữa. Bởi vì đủ loại nguyên nhân như vậy mà Thiên Phủ Liên Minh, tuy rằng xung đột toàn diện với hồn điện nhưng lại không hề thua kém, ngược lại còn hơi chiếm thế thượng phong. Cũng vì đó mà uy danh của Thiên Phủ Liên Minh càng ngày càng lên cao. Dù sao thì trong quá khứ, chưa từng có thế lực nào có thể chống lại hồn điện. Điều này khiến cho một người số người cảm thán, địa vị bá chủ Trung Châu đang dần chuyển từ hồn điện sang Thiên Phủ Liên Minh, cái mới nổi này. Mà đối với trận chiến này, dường như trong hồn tộc không có nhiều trợ giúp cho hồn điện. Tuy hồn tộc cũng âm thầm phái đi một vài cường giả, nhưng lại không thể mang đến ưu thế áp đảo cho hồn điện. Đối với điểm này, đám người dược lão chỉ có thể nghĩ rằng hồn tộc đang bị ước định hạn chế. Đương nhiên, dù là triển khai đại chiến kịch liệt với hồn điện thì đám người dược lão vẫn luôn chú ý tới địa phương yêu hỏa xuất thế. Nhưng mà mỗi lần dò xét chỉ làm họ thêm thất vọng. Một năm trôi qua mà vùng không gian kia không hề có chút nào khác thường. Nếu không phải long ấn trong tay Tử Nghiên vẫn còn, e rằng bọn họ đã cho rằng Tiêu Viêm và Huân Nhi đều gặp bất trắc. Bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đem tinh lực dồn vào trận đại chiến với hồn điện mà thôi. Vào lúc mà ánh mắt mọi người đang đổ dồn vào trận đại chiến của Thiên Phủ Liên Minh và Hồn Điện, thì một tin tức không biết từ chỗ nào truyền ra gây chấn động khắp đại lục. Sau linh tộc thì một tộc khác trong viễn cổ bát tộc là thạch tộc cũng đã biến mất một cách quỷ dị. Nhất thời tất cả mọi người mơ hồ cảm giác được một âm mưu quỷ dị đang bao phủ khắp cả Trung Châu. Thạch tộc, một trong viễn cổ bát tộc, tuy thanh danh không vang dội như hồn tộc, cổ tộc, nhưng có thể trở thành một trong viễn cổ bát tộc thì đâu thể khinh thường. Hơn nữa, thạch tộc xưa nay luôn thầm lặng, ở Trung Châu có rất ít lời đồn liên quan tới họ. Nhưng thầm lặng không có nghĩa là yếu, tộc nhân của thạch tộc có chiến lực tương đối mạnh, ít nhất cũng mạnh hơn so với linh tộc. Trong tộc cường giả cũng vô số, nội tình rất mạnh. Thế nhưng, một siêu cấp thế lực có nội tình thâm hậu như vậy, chỉ trong một đêm lại biến mất một cách quỷ dị. Tình huống như thế nào, làm cho ai nghĩ tới cũng cảm thấy cõi lòng tràn đầy lạnh lẽo. Thạch tộc biến mất giống hệt như linh tộc đều phong bế không gian trước, đợi đến lúc mở ra thì hơn 100 vạn, tộc nhân đã biến mất không còn một mống. Cường giả khắp nơi tiến vào không gian thạch tộc nhìn không gian im lặng không chút sinh khí kia, cả đám người không khỏi rùng mình.

bọn họ cho rằng chỉ còn có bóng lưng kia chống đỡ thì Thiên Phủ Liên Minh vĩnh viễn sẽ không suy tàn. Thế nhưng mặc kệ trong lòng họ mong chờ thế nào thì sự thực luôn tàn khốc, mảnh không gian kia lại không có chút động tĩnh nào. Thời gian sẽ không vì bất cứ thứ gì mà dừng lại. 2 năm trôi qua mà không gian yêu hỏa vẫn đóng kín, tia hy vọng trong lòng mọi người dần ảm đạm. Đối mặt với tình huống này, đám người Dược Lão cũng không có biện pháp, chỉ có thể dần thu liễm, chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Mà cũng chính thức, tại lúc Thiên Phủ Liên Minh chuyển phương thức chiến đấu, thì mảnh không gian yêu hỏa rốt cuộc lần nữa xuất hiện sinh cơ mạnh mẽ. Trong không gian yêu hỏa nóng cháy, một quả trứng tinh thể cực lớn lơ lửng trên biển nham thạch. Bên ngoài vỏ trứng quang mang lấp lánh, ngẫu nhiên có vài đạo hỏa diễm du đãng vờn quanh, tựa như tinh linh vậy, tràn ngập linh tính. Rắc! Ở trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng động nhỏ, ánh mắt nhìn qua có thể thấy được trên bề mặt quả trứng đang từ từ nứt ra một khe hở. Theo khe hở này xuất hiện, càng ngày càng có nhiều vết rạn lan ra, cuối cùng quả trứng bắt đầu vỡ vụn. Cùng lúc trứng vỡ ra, 2 cột sáng, một phấn hồng, một kim quang phóng thẳng lên trời cao, cuối cùng hóa thành màn sáng từ từ buông xuống. Răng rắc! Ở bên trong cột sáng, một cánh tay đột nhiên thò ra vươn vai, tiếng xương cốt trên người không ngờ phát ra âm thanh như tiếng sấm trầm đục vang vọng. Cuối cùng cũng xuất quan, một bóng người từ trong cột sáng bước ra, khuôn mặt vừa hiện, ngoài Tiêu Viêm còn có thể là ai khác. Chẳng qua lúc này một đầu tóc đen hơi tán loạn dài tới ngang vai, nhìn qua có vẻ anh tuấn tiêu sái. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được đồng tử trong mắt biến ảo thành 2 đóa hỏa diễm liên hoa, cực kỳ nhỏ bé. Liên hoa chậm rãi xoay tròn dường như còn phát ra một loại lực hấp dẫn kỳ dị, giống như có thể hút cả linh hồn người ta vào trong đó. À, Tiêu Viêm ca ca, sao huynh lại không mặc quần áo? Ngay khi Tiêu Viêm bước ra khỏi cột sáng không lâu, một thanh âm thanh thúy mềm mại như nước mang theo chút xấu hổ từ sau lưng vang lên. Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn mỹ nhân mảnh mai thướt tha tinh tế, mái tóc dài buông xõa phía sau mình. Có lẽ do trải qua chuyện triền miên lúc tu luyện mà khuôn mặt tinh xảo của Hân Nhi bớt đi một phần thanh nhã, nhiều thêm một tia quyến rũ động lòng người. Cùng với không mê gái thì không phải là đàn ông. Vợ chưa cưới vẫn là xinh đẹp nhất. Nam tử không mặc gì, chân đạp hư không, đưa tay gãi đầu, cười nói với cô gái đang hơi xấu hổ ở trước mặt mình. Sợ rằng lần này bế quan tốn không ít thời gian. Khắp bầu trời đều là hỏa diễm, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn bốn phía. Mặc dù ảo cảnh nơi này so với lúc trước hắn bế quan là giống y hệt, nhưng vẫn có thể cảm giác được một số khác biệt nhỏ. Vâng, Hoan Nhi ở bên cạnh gật đầu đáp. Tịnh Liên yêu hỏa đâu phải vật tầm thường, nếu không tốn một ít thời gian thì dù là nàng với Tiêu Viêm liên thủ cũng không thể đem nó luyện hóa được. Thực lực bây giờ của Tiêu Viêm ca ca chắc là trở nên mạnh hơn nhiều rồi phải không? Hoan Nhi ngước mắt nhìn lên mỉm cười nói. Nếu giờ mà gặp phải tên điện chủ hồn điện kia, ta có thể đánh bại hắn. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, trong giọng nói lộ ra tự tin tuyệt đối. Sau lần luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa này, hắn đạt được rất nhiều chỗ tốt. Dựa vào cảm ứng thì thực lực bây giờ của hắn đạt tới ngũ tinh đấu thánh, đã tăng lên 3 bậc. Thực lực đột nhiên tăng mạnh làm Tiêu Viêm cảm thấy có chút không thể tin nổi. Bản thân hắn vốn là đấu thánh cường giả, cho nên biết rõ muốn tăng lên một cấp nó khó khăn cỡ nào. Không ngờ lần này tăng lên tới 3 cấp. Nếu là tu luyện bình thường e rằng phải ít nhất là mấy chục năm mới đạt được. Nhưng lần này, nhờ vào lực lượng của Tịnh Liên yêu hỏa, thực lực Tiêu Viêm đã thuận lợi tăng vọt. Trên đời này e rằng chỉ có 3 loại dị hỏa đứng đầu trên dị hỏa bảng mới có năng lực khiến đấu thánh tăng lên 3 cấp một lượt. Có câu một người đắc đạo chó gà lên trời, lần này nhờ Tiêu Viêm ca ca thực lực của muội cũng tăng lên rất nhiều. Huân Nhi dịu dàng cười nói, trong quá trình luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, năng lượng khổng lồ kia đồng thời cũng đi qua cơ thể nàng, vì vậy nàng cũng đạt được lợi ích không nhỏ. Huân Nhi mặc dù không đột phá lên ngũ tinh đấu thánh nhưng cũng tăng lên tới tứ tinh đấu thánh đỉnh phong. Không thể không nói là thu hoạch của 2 người trong lần bế quan này khiến người ta phải thèm đỏ mắt. Thực lực của Hân Nhi tăng mạnh, Tiêu Viêm đương nhiên mừng rỡ. Tuy nói nếu như là hắn hấp thu tất cả năng lượng của Tịnh Liên yêu hỏa thì có lẽ thực lực còn cao lên nữa. Nhưng nếu mà không có Hân Nhi giúp đỡ, sợ rằng hắn đã sớm bị yêu hỏa cắn trả mà chết, làm sao mà có được như bây giờ. Không biết dị hỏa trong cơ thể ta bây giờ thế nào? Tiêu Viêm bỗng nghĩ tới chuyện này, dùng tâm niệm kiểm tra, kinh ngạc phát hiện tất cả dị hỏa tràn ngập trong cơ thể đều biến mất. Biến cố này khiến sắc mặt Tiêu Viêm thay đổi. Thực lực và sự sinh tồn của Tiêu Viêm đều dựa vào dị hỏa. Nếu như tất cả dị hỏa biến mất thì đó sẽ là đả kích trầm trọng với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca, sao vậy? Huân Nhi bên cạnh thấy sắc mặt Tiêu Viêm thay đổi, liền vội vàng hỏi. Tiêu Viêm không còn tinh thần để chú ý tới câu hỏi của Huân Nhi nữa. Hắn cố gắng bình tĩnh lại, cẩn thận điều tra từng chỗ trong cơ thể. Một lúc lâu sau, Tiêu Viêm bỗng cảm giác được ở chỗ sâu trong cơ thể mình dường như tồn tại thứ gì đó. Đi ra. Cảm ứng được vật này, bàn tay Tiêu Viêm nắm lại, quát khẽ một tiếng. Từ lòng bàn tay bất ngờ bốc lên ngọn lửa màu hồng phấn, ẩn ước có thể thấy kim quang bao quanh bên ngoài. Ngọn lửa vừa xuất hiện, không gian bên quanh nó liền vặn vẹo. Trong lúc Tiêu Viêm và Hơn Nhi đang kinh sợ, thì ngọn lửa kia đột nhiên tự động ngọ nguậy rồi biến thành một đứa trẻ con cao chừng nửa thước. Iwa, Iwa. Hỏa Anh nho nhỏ vừa xuất hiện đã nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó vươn cánh tay mũm mĩm nhỏ bé ra, ôm lấy bàn tay của Tiêu Viêm, cọ tới cọ lui, lộ ra vẻ thân mật. Đây là... Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đều há mồm trợn mắt nhìn Hỏa Anh này. Nó chỉ lớn hơn bàn tay một chút, nhìn qua giống như một quả cầu thịt tròn tròn. Cái đầu hừng hực lửa, một cái yếm màu hồng phấn, lộ ra cái mông tròn tròn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ở giữa trán có một dấu ấn hỏa diễm hình hoa sen, màu hồng phấn, nhìn qua cực kỳ dễ thương. Ít nhất thì trong ánh mắt của Huân Nhi xuất hiện ánh sáng, bản tính làm mẹ dâng trào lên. Hồng Hải Nhi. Y oa, y oa. Trong lúc Tiêu Viêm và Huân Nhi còn bất ngờ vì biến cố này, thì Hỏa Anh tiếp tục ôm bàn tay của Tiêu Viêm lắc qua lắc lại, trong miệng phát ra âm thanh non nớt kỳ quái. Chuyện gì thế này? Lúc này Tiêu Viêm hồi phục tinh thần nhìn Hỏa Anh đang ôm tay hắn mờ mịt hỏi. Huân Nhi cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chần chờ một lúc rồi nói. Liệu đây có phải là dị hỏa mới do mấy loại dị hỏa dung hợp mà thành hay không? Nếu kể thêm cả Tịnh Liên Yêu Hỏa thì trong cơ thể Tiêu Viêm đã có tới 6 loại dị hỏa. Không ai biết được là 6 loại dị hỏa khác nhau dung hợp làm một sẽ phát sinh ra biến hóa gì. Dù sao cho tới bây giờ cũng chưa có bất kỳ người nào dung hợp được 6 loại dị hỏa. Nghe thế Tiêu Viêm cũng hơi suy nghĩ, nhìn về phía Hỏa Anh nhỏ bé mũm mĩm kia, không nhịn được véo nhẹ một cái. Từ bàn tay truyền tới cảm giác mềm mại giống y hệt chạm vào trẻ con bình thường. Hơn nữa khi chạm tới Hỏa Anh, Tiêu Viêm nhận thấy mình có một loại liên hệ kỳ dị với vật nhỏ này. Loại cảm giác này rất quen thuộc, giống hệt với cảm giác khi điều khiển dị hỏa lúc trước. Đây thực sự là dị hỏa trong cơ thể của ta. Đến lúc này Tiêu Viêm nghiêm túc gật đầu xác nhận. Bây giờ hắn đã có thể chắc chắn rằng Hỏa Anh này chính là dị hỏa mới trong cơ thể hắn sau khi dung hợp Tịnh Liên Yêu Hỏa mà thành. Còn về phần tại sao lại xuất hiện loại biến hóa này thì chính bản thân Tiêu Viêm cũng mờ mịt không rõ. Ở trên thân của vật nhỏ này muội cảm giác được khí tức quen thuộc, hình như là kim đế phần thiên viêm của muội. Lúc này Huân Nhi cũng nhẹ giọng nói. Trong quá trình luyện hóa Tịnh Liên Yêu Hỏa thì kim đế phần thiên viêm của muội cũng tham gia. Do đó một số bản nguyên của kim đế thần phần thiên viêm sẽ nhập vào trong cơ thể. Tiêu Viêm giải thích cho Huân Nhi biết, ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hỏa Anh trên tay. Năm loại dị hỏa trong cơ thể hắn đã dung hợp hoàn toàn với Tịnh Liên Yêu Hỏa. Chính xác hơn mà nói là năm loại dị hỏa trong cơ thể hắn dung nhập vào Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tuy nói là năm loại dị hỏa số lượng không ít, nhưng không có uy lực gì khi mà đứng trước Tịnh Liên Yêu Hỏa. Bởi vậy khi dung hợp, năm loại dị hỏa kia cơ hồ không có chút phản kháng nào, nhanh chóng dung nhập vào trong Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nếu không phải là trước khi dung hợp đã dùng phần quyết luyện hóa Tịnh Liên Yêu Hỏa, thì chỉ sợ đúng là trộm gà không được còn mất luôn cả nắm thóc. Ha ha, Tiêu Viêm ca ca, muội từng nghe phụ thân nói là có một số rất ít dị hỏa sau khi bị luyện hóa mới có thể hóa hình. Nếu như muội đoán không sai, vật nhỏ này chắc là hỏa linh của dị hỏa mới trong cơ thể huynh. Huân Nhi mỉm cười nói, nhìn tình huống này hình như cũng không phải là chuyện xấu. Tiêu Viêm khẽ gật đầu nhưng bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, khóe miệng giật giật. Sau này khi cần thi triển Phật nộ hỏa liên thì phải làm sao đây? Lúc trước khi mà hắn kiểm tra trong cơ thể thì dị hỏa đã biến mất không còn một mống. Vậy thì hắn làm sao có thể ngưng tụ ra hỏa liên để chiến đấu được đây? Y oa, y oa. Nghe Tiêu Viêm nói thế, hai mắt Hỏa Anh sáng lên, sau đó vung bàn tay nhỏ, ngọn lửa trong lòng bàn tay ngưng tụ, tạo thành hình một đóa hoa sen. Phật nộ hỏa liên. Nhìn thấy hỏa liên này, Tiêu Viêm trợn tròn mắt. Phật nộ hỏa liên là chiêu thức do hắn tự nghĩ ra, cho đến hôm nay thì trừ hắn ra không có người nào thi triển được nữa. Nhưng hiện giờ vật nhỏ này liền có thể tiện tay ngưng tụ, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh chóng, nhanh hơn hẳn Tiêu Viêm. Đấu kỹ của huynh cũng bị vật nhỏ này học trộm luôn rồi sao? Huân Nhi che miệng cười khẽ, y oa. Hình như thấy được vẻ khiếp sợ của Tiêu Viêm, trên khuôn mặt non nớt của vật nhỏ kia hiện lên một tia đắc ý. Hai cánh tay nhỏ bé nắm lại rồi thả ra, trong lòng bàn tay không ngừng hiện nên những đóa Phật nộ hỏa liên trôi nổi quanh thân nó. 10 cái Phật nộ hỏa liên. Nhìn tình cảnh này Tiêu Viêm không khỏi chấn động, ngay cả bản thân hắn cũng không thể ngưng tụ được ra 10 đóa Phật nộ hỏa liên trong cùng một lúc như vậy. Tuy nói những hỏa liên này chỉ dùng hai loại dị hỏa khác nhau ngưng tụ thành, nhưng với số lượng như vậy thì uy lực đã rất mạnh rồi. Y oa. Song sự khiếp sợ của Tiêu Viêm còn chưa kết thúc, sau khi ngưng tụ 10 cái Phật nộ hỏa liên, bàn tay nhỏ bé của Hỏa Anh vung lên, 10 đóa hỏa liên mạnh mẽ lao vào nhau dung hợp lại, chỉ lát sau một đóa hỏa liên to lớn xuất hiện, làm Tiêu Viêm và Huân Nhi phải biến đổi sắc mặt. Đóa hỏa liên này lớn chừng nửa thước, toàn thân có màu hồng phấn lộ vẻ kiều diễm ướt át. Nhìn thấy nó, Tiêu Viêm có chút kích động, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hủy diệt hỏa liên. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Viêm lẩm bẩm, hỏa liên do năm loại dị hỏa dung nhập vào Tịnh Liên Yêu Hỏa này sẽ là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn, hơn nữa uy lực của hỏa liên này mạnh hơn trước kia rất nhiều, ngay cả Tiêu Viêm nhìn thấy cũng phải động dung. Lần này thực sự là nhặt được bảo vật rồi. Tiêu Viêm đương nhiên biết ý nghĩa của việc có một đóa hỏa anh có thể thi triển ra hủy diệt hỏa liên là như thế nào. Sau này khi mà giao đấu với người khác, hắn không cần phải nhờ người khác kiềm chế địch nhân nữa, mà chỉ cần suy nghĩ thì vật nhỏ này đã có thể hỗ trợ ngưng tụ ra hỏa liên giúp hắn rất nhanh. Hỏa anh này sẽ mang lại trợ giúp lớn nhất cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm và Hân Nhi quay mặt nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều hiện lên vẻ kinh ngạc mừng rỡ. Dị hỏa biến hóa mang lại bất ngờ cho họ. Y oa, y oa. Hỏa anh giơ tay đùa nghịch hủy diệt hỏa liên xoay quanh mình một lúc, rồi trực tiếp nuốt nó vào trong bụng. Tiếp đó hỏa anh lại vươn cánh tay mũm mĩm ra, ôm lấy bàn tay Tiêu Viêm không ngừng cọ cọ. Bởi vì có cảm ứng liên hệ kỳ lạ kia mà nó giống như một sủng vật coi Tiêu Viêm là người thân thiết nhất. Tiêu Viêm mỉm cười nhìn hỏa anh, đưa tay nhẹ xoa đầu nó liền thỏa mãn, híp mắt cười to, không ngừng vui mừng kêu lên y oa y oa. Thấy vậy Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, mặc dù hiện giờ dị hỏa biến thành bộ dáng kỳ dị này, nhưng may mắn là hắn vẫn có thể điều khiển được. Chỉ cần trong đầu hắn suy nghĩ thì vật nhỏ này liền lập tức làm theo. Xét về khía cạnh nào đó chẳng qua có thêm một cái trạm điều khiển trung chuyển giữa Tiêu Viêm và dị hỏa. Hơn nữa cái trạm điều khiển trung chuyển này có thể đem uy lực của dị hỏa phát huy đến cực hạn. Linh trí của vật nhỏ này không thấp, có tiềm năng phát triển rất lớn, có lẽ nên đặt cho nó một cái tên, Huân Nhi cười nói. Y oa y oa. Giống như nghe hiểu được những gì Huân Nhi nói, Hỏa Anh vốn đang cọ sát bàn tay Tiêu Viêm, bỗng vội vàng ngẩng đầu, đôi mắt mở to đầy chờ đợi, trong miệng phát ra những tiếng y oa non nớt. Nếu nó thích kêu y oa như vậy, thì gọi nó là tiểu y đi. Tiêu Viêm buông tay thuận miệng nói. Y oa. Nhìn thấy Tiêu Viêm tùy ý đặt tên cho mình, Hỏa Anh liền mất hứng, cái miệng không ngừng kêu lên y oa, giống như là đang kháng nghị cách Tiêu Viêm đặt tên cho nó. Tiêu Viêm mặc kệ, cười hăng hắc. Tiểu y, mau trở về, chúng ta phải rời khỏi chỗ này. Biết Tiêu Viêm trực tiếp quyết định xong chuyện này rồi, tiểu y chỉ có thể ủ rũ gục trên lòng bàn tay Tiêu Viêm, sau đó thân thể hóa thành một ngọn lửa màu hồng phấn tiến vào cơ thể Tiêu Viêm. Ngay cả trẻ con mà huynh cũng bắt nạt, Huân Nhi bất đắc dĩ lắc đầu trêu. Ha ha. Tiêu Viêm cười lớn, ngẩng đầu nhìn mảnh không gian tràn ngập lửa này, cần phải đi ra ngoài thôi. Huân Nhi khẽ gật đầu, lần tu luyện này đã tốn không ít thời gian, sợ rằng trong tộc sẽ náo động lên rồi. Huân Nhi, Tiêu Viêm đột nhiên cúi đầu, trong mắt hiện ra vẻ nhu tình. Đối diện với ánh mắt đó, gương mặt Huân Nhi lộ ra một tia đỏ ửng, cúi đầu nhẹ giọng nói. Sao vậy? Đợi sau khi trở về, ta sẽ tìm thời gian thích hợp đến cổ tộc cầu hôn. Đợi sau khi ta cứu phụ thân ra, chúng ta liền cử hành hôn lễ có được không? Thân thể mềm mại của Huân Nhi run lên, gương mặt tinh xảo đỏ bừng, trong đôi mắt tràn đầy kích động và hạnh phúc. Nàng chờ đợi ngày này, câu nói này đã rất nhiều năm, cuối cùng nó cũng đến. Nhưng nghe được nó thì trong lòng nàng vẫn giống như là một con nai, nhảy lên đầy khẩn trương và kích động. Vâng. Nhìn người ngọc đỏ mặt khẽ gật đầu, Tiêu Viêm không nhịn được mà cười lớn. Đến bây giờ thực lực của hắn đủ để quét ngang thiên hạ. Cho dù đối mặt với chủng tộc viễn cổ được truyền thừa lâu đời như cổ tộc, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Phế vật của Tiêu gia năm nào giờ đây đã nằm trong hàng ngũ cao thủ đỉnh phong của đại lục. Đi. Tiêu Viêm vươn tay trực tiếp vòng qua cái eo thon nhỏ của Hân Nhi kéo vào trong lồng ngực mình. Bàn tay kia mạnh mẽ chém vào không gian trước mặt, ngọn lửa màu hồng phấn từ trên đầu ngón tay Tiêu Viêm tuôn ra, mảnh không gian mà rất nhiều cường giả ngũ tinh đấu thánh cũng không thể làm gì được này, liền bị vỡ ra một khe hở lớn. Tiêu Viêm liền ôm Hân Nhi không chút do dự bước vào. Thân hình vừa bước qua xong, khe hở kia cũng liền khép lại và biến mất. Sau khi hai người Tiêu Viêm rời đi, mảnh không gian yêu hỏa này yên tĩnh trở lại, nó sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa, từ từ rơi vào quên lãng. Trên yêu hỏa bình nguyên, hai năm gần đây đây là một ngọn núi non trùng điệp, hai năm sau nó biến thành một mảnh bình nguyên trắng xóa. Trên bình nguyên có một cái khe hẹp dài mấy ngàn trượng, giống như một con rết khổng lồ đang di chuyển. Nhiệt độ nóng bỏng từ dưới cái khe liên tục chuyển lên, làm cả vùng đất này khô hạn dị thường, gần như hoang hóa. Tấm bình nguyên này chính là do Tịnh Liên Yêu Hỏa hàng thế hai năm trước tạo thành. Khi đó những ngọn núi trùng điệp trong nháy mắt biến mất, cả vùng đất hóa thành nham thạch. Nhưng sau khi không gian yêu hỏa đóng lại, sa mạc nham thạch cũng dần đọng lại, cuối cùng hóa thành bình nguyên. Thông thường thì nơi nào bị yêu hỏa tàn sát qua sẽ trở nên hoang vu dị thường. Nhưng sau khi có một đội dòng binh thám hiểm trên bình nguyên này phát hiện ra một loại tinh thạch kỳ dị tràn đầy năng lượng cuồng bạo thuộc tính hỏa, thì bình nguyên này lập tức lại trở nên náo nhiệt, bởi vì bên trong những tinh thạch này lại có chứa một ít

sắc mặt hoảng sợ nhìn hai bóng người vừa xuất hiện trên không trung. Một lát sau lớn tiếng quát lên, giống như muốn dùng phương thức này đem sự hoảng sợ trong lòng phát ra. Tay chân của hồn điện đã vươn tới tận nơi này sao? Trên bầu trời, một nam một nữ dần trở nên chân thật, chính là Tư Viêm cùng với Huân Nhi, vừa từ trong yêu hỏa không gian phá không mà ra. Ánh mắt của Tư Viêm lạnh lùng liếc nhìn mười mấy hắc y nhân của hồn điện, trong con người hiện lên hàn ý. Hàn ý phát tán khiến cho nam tử kia thấy cả người lạnh lẽo, thậm chí ngay cả đấu khí trong cơ thể hắn cũng có cảm giác bị đông đặc lại. Đối phương đã có thể tùy tiện nhấc tay liền giết đi Mạc Hộ Pháp có thực lực ngũ tinh đấu tông, thì đối với bọn họ là chuyện cực kỳ dễ dàng. Gặp phải kẻ mạnh rồi, chuột rút. Trong đầu vừa nghĩ thế, nam tử kia quyết định thật nhanh, không nói thêm những điều vô nghĩa, thân hình nhanh chóng thối lui. Khi rời đi khoảng tầm 100 bước mới quát to một tiếng. Nhìn thấy hắn trực tiếp xoay người chạy trốn, những tên còn lại biến sắc, cũng mặc kệ đám người liễu đội trưởng xoay người bỏ chạy chối chết. Thấy vậy, mấy người liễu đội trưởng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sống sót sau tai nạn khiến họ cảm thấy có chút hư lực. Giết nhiều người như vậy còn muốn dễ dàng rời đi ư? Người của Thiên Phủ cũng không dễ giết như vậy. Ở giữa không trung, Tiêu Viêm lạnh nhạt nhìn những bóng đen đang chạy tán loạn, bàn chân khẽ đạp vào hư không, một cỗ dao động vô hình nhanh như chớp khuếch tán ra xung quanh. Phốc! Cỗ dao động vô hình này lặng yên khuếch tán ra, làm cho hơn 10 bóng người đang chạy trốn phía xa khựng lại, sau đó từng cột máu phun ra, đẩy những cái đầu bắn lên không trung rồi rơi xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, trông tinh huyết vô cùng. Nhóm người liễu đội trưởng thấy thế dùng cả mình, bọn họ căn bản không thấy rõ đến tột cùng là Tiêu Viêm ra tay như thế nào, mà khiến cho đám cao thủ hồn điện có thực lực hơn xa bọn họ đều biến thành những thi thể không đầu. Đà tạ tiền bối đại nghĩa cứu giúp, chúng ta là huyền đội của Thiên Phủ Liên Minh, là ngoại minh đệ tam đại đội, ân cứu mạng lần này suốt đời khó quên. Bất quá liễu đội trưởng cũng là người thông minh, nhanh chóng áp chế sợ hãi trong lòng, cung kính thi lễ với hai người ở không trung. Tuy rằng nhìn qua hai người này tuổi còn rất nhỏ, nhưng ở trong thế giới này thực lực vi tôn, hai người này chỉ cần giơ tay nhấc chân có thể dễ dàng chém giết một đấu tông cường giả, cũng đủ làm cho bọn họ phải cung kính xưng hô là tiền bối. Ngoại minh, nghe người này nói thế, Tiêu Viêm thoáng có chút kinh ngạc, xem ra mấy năm nay Thiên Phủ Liên Minh cũng phát triển không nhỏ. Đem đan dược này chia cho mọi người, chỉ cần còn thở thì không chết được. Tiêu Viêm bấm tay bắn ra, một cái bình ngọc xuất hiện trong tay liễu đội trưởng. Liễu đội trưởng vô thức nhìn vào lập tức liền trợn tròn mắt, bên trong bình ngọc này mỗi viên đan dược đều tràn ngập linh khí, dược hương nồng đậm, cho dù là lục phẩm đan dược với phẩm giai cao nhất mà hắn từng nhìn thấy cũng không thể so sánh với chúng. Không biết vị tiền bối này từ đâu tới mà lại ra tay hào phóng như vậy, có bán hết cả nhóm người chúng ta ở đây cũng không giá trị bằng một viên đan dược. Liễu đội trưởng run rẩy nắm bình ngọc trong tay, vội vàng phân chia cho mấy huynh đệ trọng thương, sau đó mới mang vài người nòng cốt trong đội ngũ, nơm nớp lo sợ nhìn một nam một nữ đang từ không trung hạ xuống. Nói cho ta nghe một chút, năm đó sau khi không gian yêu hỏa đóng lại thì xảy ra chuyện gì? Sau khi hạ xuống, Tiêu Viêm tùy tiện hỏi. Vâng, nghe vậy liễu đội trưởng vội vàng cung kính đáp, hắn cũng là người thông minh, biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không. Bởi vậy sau khi suy nghĩ sắp xếp một chút, liền nói ra tất cả những chuyện lớn phát sinh trong 2 năm này ở Trung Châu mà bản thân hắn biết được. Trong lúc kể, mấy người bọn họ không ngừng vụng trộm đánh giá thanh niên trước mặt. Chẳng biết tại sao họ lại cảm giác như người này dường như có chút rất quen mắt. Thạch tộc biến mất sao? Tiêu Viêm nghe được chuyện này chỉ thản nhiên gật đầu, nhưng khi liễu đội trưởng kia nói tới việc sau linh tộc thì lần lượt đến thạch tộc lại quỷ dị biến mất, sắc mặt Tiêu Viêm và Huân Nhi đồng thời biến đổi. Đúng vậy, thạch tộc biến mất giống hệt với linh tộc, nhưng trong 1 năm trở lại đây không xuất hiện tình huống nào khác nữa. Có lẽ do việc 3 tộc nhân viễn cổ khác liên minh với nhau, liễu đội trưởng cùng kính nói. Không nghĩ tới trong 2 năm lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, Thiên Phủ và Hồn Điện đã hoàn toàn khai chiến, thạch tộc biến mất, tam tộc kết minh, những chuyện lớn kinh thiên động địa thế này, cùng tập trung lại đúng là cực kỳ náo nhiệt. Vị tiền bối này, thấy Tiêu Viêm lâm vào trầm tư, liễu đội trưởng nhìn quanh, chần chờ một chút mới cẩn thận mở miệng. Nơi này không xa có một phân điện của Hồn Điện, bình thường nếu như hộ pháp chết thì bọn hắn có thể cảm ứng được, vì thế chúng ta vẫn nên rời khỏi yêu hỏa bình nguyên trước đã. Phân điện này của Hồn Điện có thực lực rất mạnh, trong đó còn có một vị cường giả đấu thánh của hồn tộc tọa trấn. Trong 2 năm giao chiến Thiên Phủ Liên Minh chúng ta, có không ít cường giả bị đấu thánh của hồn điện kia giết hại. Sao? Mấy tinh đấu thánh? Nghe vậy Tiêu Viêm nhíu mày hỏi, là nhất tinh. Liễu đội trưởng không biết Tiêu Viêm hỏi để làm gì, nhưng vẫn thành thật trả lời. Đối với họ mà nói thì loại cường giả này chính là truyền thuyết. Nhất tinh sao? Tiêu Viêm xoa cằm khẽ gật đầu, thấy vậy đám người liễu đội trưởng mừng rỡ. đang muốn tranh thủ bảo vị tiền bối này rời đi thì bỗng choáng váng đến ngây người khi nghe người kia nói: "Người có biết đường không? Mang ta tới phân điện kia một chuyến." Nhìn thấy bộ dáng mỉm cười của thanh niên trước mặt, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Liễu đội trưởng kia còn run lên, đối với bọn họ thì phân điện của hồn điện là một cấm địa đáng sợ nhất. Bình thường ai cũng muốn tránh xa khu vực này, chưa ai nghĩ tới việc đi vào đó. "Đi thôi." Tiêu Viêm cười cười cũng không để ý tới sự im lặng của họ, đưa tay đặt lên vai Liễu đội trưởng. Không đợi hắn nói chuyện thì không gian dao động, ba người đã biến mất không còn bóng dáng. Mấy người khác thấy vậy, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Đi tới phần điện của hồn điện, đây không phải là muốn chết hay sao? Lần này thì xong rồi. Một gã đội viên mặt như đưa đám, khó khăn lắm mới nhặt lại được một mạng, hiện giờ lại tự mình tặng đi. Làm sao bây giờ? Không cần hoảng, vì tiền bối kia dường như không phải người tầm thường. Thế nhưng trong phân điện kia còn có đấu thánh cường giả tọa trấn à? Vì tiền bối này cho dù lợi hại nhưng còn trẻ như vậy, làm sao có thể là đối thủ của lão quái vật kia? Chuyện này... Cả đám nhìn nhau tranh luận một phen, cuối cùng trở nên ủ rũ. Suy. Khi mọi người vẫn im lặng không nói gì thì không gian lại dao động, ba đạo thân ảnh lại hiện ra. Đúng là ba người Tiêu Viêm vừa mới rời đi không bao lâu. Đội trưởng. Nhìn thấy ba người còn sống trở về, những người còn lại nhất thời mừng rỡ như điên, vội vàng tiến tới. Nhưng mà vị Liễu đội trưởng kia thì vẫn cứ ngây dại, không để ý tới những người vây quanh. Cũng đúng thôi, không có ai sau khi nhìn thấy cường giả mà mình coi như truyền thuyết, giống như lão quái vật trong phân điện của hồn điện kia, lại bị người thanh niên trước mặt này tùy tay, vung trưởng đánh một phát thành thịt nát mà lại có thể duy trì sự bình tĩnh được. Đội trưởng, lão quái kia không có trong phân điện sao? Nghe được thanh âm vang lên ở chung quanh, vị Liễu đội trưởng rốt cuộc hồi phục tinh thần lại lắc đầu. Từ giờ trở đi, trên yêu hỏa bình nguyên, không còn phân điện của hồn điện, cũng không còn vị hồn thanh thánh giả đại danh đỉnh đỉnh kia nữa. Nghe vậy mọi người ngẩn ra, đến khi hồi phục tinh thần lại thì trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, phần điện của hồn điện liền biến mất sau. Đi thôi. Chỉ thấy biểu tình buồn cười của họ, Tiêu Viêm cũng cười, xoay người chân đạp hư không chậm rãi đi xa. Trở về khu vực tìm người phụ trách, sau này các ngươi chính là thành viên địa cấp của thiên phủ nội minh. Nghe thấy thanh âm nhàn nhạt kia, thân thể mọi người đều run lên. Thành viên của thiên phủ nội minh được chia làm thiên địa huyền hoàng. Mặc dù lần này bọn họ cống hiến không nhỏ, nhưng nhiều lắm chỉ có thể trở thành thành viên hoàng cấp của thiên phủ nội minh mà thôi. Còn cách địa cấp rất xa, người này chỉ nói một câu, làm sao có thể? Tiền bối, không biết tôn tính đại danh của ngài là... Liễu đội trưởng ngớ ra vội vàng quỳ xuống cung kính. Người cứ nói cho bọn họ là Tiêu Viêm cho các ngươi, thế là được. Xa xa tiếng cười nhẹ, theo gió chuyển tới chậm rãi vang lên bên tai mọi người. Tiêu Viêm. Mọi người đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt khiếp sợ, nhìn vào thân ảnh đang đạp hư không dần trở nên mơ hồ kia. Một lát sau mới có thanh âm run rẩy kích động vang lên. Hắn dĩ nhiên chính là Thiếu Minh Chủ. Ok, như vậy thì cái phần đọc truyện của ngày hôm nay mình cũng xin dừng lại đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại ở trong các phần sau.